Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 93 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử hình như đã nghe thấy cái gì rồi. Thầm mà Lan nói chuyện bức ảnh cho bọn họ. Triệu Ninh đột nhiên nói: "Tôi chắc biết Tống Khê Dao ở đâu. Tôi nghe nói là bà ta trước đây có một người có quan hệ tốt, hình như làm việc ở sòng bạc." Nghe Triệu Ninh nói như thế, Diệp Vân Tuấn bỗng nhớ tới đến phóng viên không lâu trước. Sòng bạc Hồng Nhật, đúng. Triệu Ninh có hơi kinh ngạc, dường như không cảm thấy Diệp Vân Tuấn sẽ biết chuyện này. Thẩm Mạn Lan rõ ràng nghe tới rồi. Thì ra là như vậy, vậy thì vừa rồi những người đó quả thật là nhắm vào em mà tới, nếu như em không rời khỏi... Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay cô nói: "Không sao, em không phải còn có anh sao? Anh là ngôi sao may mắn của em đó." Đối với người đàn ông không biết xấu hổ mà tự khen mình như này, Thẩm Mạn Lan chỉ lườm anh một cái, cũng lười nói gì nữa. "Tống Đình, phái người bí mật bắt người có quan hệ tốt đó của Tống Kinh giao cho tôi." Diệp Vân Tuấn biết có người này tồn tại, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Triều Ninh đưa địa chỉ cho người đó cho Tống Đình. Tống Đình cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đi làm. Sau khi biết mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn lúc này ít nhiều có hơi yên tâm. "Em có muốn đi lên nghỉ ngơi một lát không?" "Em cảm còn chưa khỏi, bây giờ lại mệt như vậy, đi ngủ đi, đến giờ ăn cơm anh sẽ gọi cho em." "Chỗ này là nhà của chúng ta, an toàn tuyệt đối không có vấn đề gì, em có thể yên tâm ngủ, đến khi tự tỉnh." Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi sững ra. Có điều người hiểu cô nhất trên đời này chỉ có Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan gật đầu, lúc này mới đi lên lầu. "Tiểu tử, tối hầm một chút canh gà gì đó cho mợ chủ. Cô ấy mấy ngày nay ở bên ngoài ăn không ngon miệng." "Được, sếp Diệp." Tiểu tử và Triều Ninh rời khỏi. Diệp Vân Tuấn bây giờ cũng không có chuyện gì, cùng với Thẩm Mạn Lan đi lên lầu. Mặc kệ Thẩm Mạn Lan đầy thế nào, anh cứ muốn nghỉ ngơi cùng với Thẩm Mạn Lan, khiến cho mặt mày Thẩm Mạn Lan đỏ bừng lại không có cách nào. Bên Tống Đình chạy đến sòng bạc Hồng Nhật, người mà Triều Ninh đã nói đã không còn ở đó nữa. Phóng viên cũng giống như chưa từng đến đây, một chút dấu vết cũng không có. Người của sòng bạc ngược lại nhìn thấy Tống Đình, tưởng Diệp Vân Tuấn lại đến, vội nói: "Sếp Tống của chúng tôi còn ở trong công ty, hôm nay sợ là không tới, cho nên cậu Diệp vẫn là mời về đi." Tống Đình cũng không giải thích gì nhiều, nhanh chóng rời khỏi sòng bạc Hồng Nhật, lần nữa chạy đến nhà của người đó. Đáng tiếc trong nhà người đó cũng không có ai. Đồ ở trong nhà vứt ngổn ngang, nhìn trông là nghe thấy tiếng mà chạy mất rồi. Tống Đình vội gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. "Sếp Diệp, Vương Quân hình như trốn rồi, trong nhà một đống bừa bộn, sòng bạc cũng không thấy người." Biết đối với kết quả này, Diệp Ân Tuấn ít nhiều có hơi không quá hài lòng, có điều cũng hết cách. Có lẽ từ chỗ của Tống Giật Thiên có thể có được một số thông tin của Vương Quân. Thẩm Mạn Lan còn đang ngủ, bởi vì quay về nhà của mình, ngủ tương đối yên ổn, Diệp Vân Tuấn cũng không lo lắng nữa. Anh kêu người bảo vệ cho Thẩm Mạn Lan, bản thân cùng với Tống Đình lái xe đến khu đấu thầu. Tống Giật Thiên buồn ngủ muốn chết, nhưng trong cuộc đấu thầu Diệp Nam Phương bây giờ càn rất chặt. Cứ tiếp tục như thế, anh cho dù thắng đấu thầu cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhưng không lấy được, cục tức này anh ta sẽ không phát tiết ra được. Vừa nghĩ tới mọi chuyện đều là do Diệp Ân Tuấn sắp xếp, Tống Giật Thiên hận không thể băm Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này chết tiệt, đấu lâu như vậy, thế nào càng lúc càng đen tối, càng lúc càng khốn nạn rồi. Lúc nghỉ lao, Tống Giật Thiên vừa ngồi xuống, định uống trà lấy lại tinh thần, lại bị Diệp Ân Tuấn túm cổ, lôi ra ngoài. "Này này này, Diệp Ân Tuấn, anh làm thành tâm muốn đánh nhau có phải không?" Tống Giật Thiên muốn mang một bụng lửa giận, người có thể lôi anh từ trong phòng nghỉ ra bên ngoài. Ngoài Diệp Vân Tuấn ra, người khác thật sự không dám. Nếu là trước đây, Tống Giật Thiên còn kiêng kỵ mình có thể đánh được Diệp Vân Tuấn không. Nhưng bây giờ anh ta hận không thể đánh một trận với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không còn tâm tư đánh nhau với anh ta, trực tiếp đưa cho anh ta một ly cà phê, ngược lại khiến cho Tống Giật Thiên ngây người. "Anh bỏ thuốc vào trong đó sao? Tai họa sống ngàn năm, anh không chết được, mau chóng uống xong đi, lấy lại tinh thần, tôi có chuyện hỏi anh." Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc, Tống Giật Thiên lại cười lạnh nói. Anh có chuyện hỏi tôi thì tôi phải nói chắc, anh cho rằng mình là ai chứ? Liên quan đến chuyện của Hạ Lan, song bạc của anh đã bị bại lộ rồi, hôm nay phóng viên vừa tới. Lời nói này của Diệp Vân Tuấn vừa dứt, Tống Giật Thiên bỗng chốc sững ra, sau đó trở nên căng thẳng. Anh nói cái gì? Tôi nói, anh cho rằng có thể giấu vợ tôi ở trong sòng bạc của anh là an toàn, lại không biết cô ấy đã bị người ta theo dõi rồi sao? Chuyện này không thể nào. Tống Giật Thiên vô cùng kinh ngạc, có điều lại thẳng thắn nói. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta nói. Anh có thể gọi điện hỏi thử. Tống Giật Thiên cứ cảm thấy Diệp Vân Tuấn đang lừa mình, vội vàng rút điện thoại ra gọi cho người của sòng bạc. Lời của đối phương khiến cho Tống Giật Thiên sững ra tại chỗ. Sao lại như thế được? Vương Quân, anh biết không? Biết, người làm việc lâu năm ở trong sòng bạc của tôi, sao thế? Tống Giật Thiên thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Vân Tuấn vậy mà hỏi anh ta, nhân viên làm việc ở trong sòng bạc của anh ta. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của người đó. Anh là muốn nói với tôi, người bán đứng Hà Lan là Vương Quân sao? Anh vẫn không ngốc. Diệp Vân Tuấn khinh thường liếc nhìn anh ta, Tống Giật Thiên bỗng cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Không phải, sao anh biết Hà Lan ở chỗ tôi? Nếu không thì sao, anh cho rằng cái sòng bạc rách nát đó của anh, tôi vui vẻ đến mỗi ngày sau. Nếu không phải vợ tôi ở đó, tôi sẽ tới sòng bạc của anh chơi chắc, anh có mặt mũi cỡ nào chứ? Lời nói này của Diệp Vân Tuấn đã kích thích tới Tống Giật Thiên. Ý của anh chính là trước đó, anh đến sòng bạc chỉ là mượn danh nghĩa, đến chỗ tôi chính là vì cố tình đào tiền của tôi có phải không? Phải, cậu giấu vợ tôi không nên trả lại sao, để cho anh thua mấy chục tỷ, coi như nể mặt mũi của vợ tôi rồi. Nếu không, anh tưởng rằng cái sòng bạc này của anh còn có thể giữ được chắc. Diệp Vân Tuấn. Tống Giật Thiên suýt chút nữa đồng thủ vì tức nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Anh chắc chắn đánh lại được tôi chứ. Tôi bây giờ không có hứng thú bắt nạt kẻ yếu bệnh tàn đâu. Anh... Nhớ đưa tư liệu của Vương Quân cho tôi. Tôi muốn toàn bộ tư liệu, bao gồm người đàn ông có quan hệ tốt. Thích đi đến chỗ nào, chuyện không quan trọng lắm, tôi cũng muốn. Diệp Vân Tuấn cũng mặc kệ Tống Giật Thiên bây giờ tức đến bốc khói, nói xong liền rời khỏi. Tống Giật Thiên tức tối quát một câu. Bảo em trai anh dừng tay, mối đấu thầu này cho nhà họ Tống chúng tôi đảm bảo sẽ đưa tư liệu của Vương Quân cho anh. Chuyện của tập đoàn Hoàn Chí tôi không tham gia, bây giờ tôi không phải là tổng giám đốc, còn chuyện của Vương Quân, nếu như anh có thể dương mắt nhìn Hạ Lan xảy ra chuyện, tùy anh, cho hay không. Nói xong Diệp Vân Tuấn cũng không có nán lại nữa. Tống Giật Thiên dường như bị người ta bóp chặt cổ họng. Loại cảm giác đó quả thật khiến cho anh ta sắp phát điên rồi. Anh ta có thể dương mắt nhìn Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện sao? Không thể. Nếu thật sự có thể khoanh tay không quan tâm, anh ta đâu cần thiết đem Thẩm Mạn Lan giấu ở trong sòng bạc chứ. Đâu cần thiết vì Thẩm Mạn Lan mà đối đầu với Diệp Vân Tuấn chứ. Diệp Vân Tuấn rõ ràng đã nhìn thấu tất cả con đường của anh ta. Bây giờ anh ta một chút mặc kệ cũng không có. Tống Giật Thiên một cước đạp vào chiếc ghế ở bên cạnh, lại đụng phải đầu ngón chân, đau đến mức anh ta phải nhe răng, lại không thể làm gì được. Đối đầu với Diệp Vân Tuấn, anh ta tại sao lại thua chứ? Sau buổi đấu thầu, Tống Giật Thiên nhanh chóng đi lên. Sếp Diệp, bà chủ lớn gọi tới, nói ở bên nhà họ Diệp có một chút chuyện, bảo anh tạm thời đừng quay về. Chuyện gì? Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi đau đầu, Tống Đình thấp giọng nói. Bà chủ lớn không nói, có điều tôi cho người nghe ngóng, hình như là bà của Hoắc dẫn Dư Kinh Hồng đích thân đến cửa rồi. Cậu nói gì? Diệp Vân Tuấn cho rằng mình nghe nhầm, Tống Đình vội vàng gật đầu. Chuyện này thật sự là nực cười. Trước đó bị tung ra tin đồn sóng gió, Dư Kinh Hồng chủ động bò lên giường của Diệp Vân Tuấn còn chưa qua. Bây giờ bà của Hoắc vậy mà dẫn Dư Kinh Hồng đích thân tới cửa rồi. Trước tiên không nói đến hôn nhân của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan còn chưa có ly hôn, bên nhà gái không đợi được mà đến cửa cầu thân, thật sự khiến cho người ta sốc mà. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn bỗng thay đổi. Nhà họ Hoắc đây là thật sự ra hồ đồ rồi có phải không? Không biết, có điều nghe nói cậu Hoắc chắc còn chưa biết. Tin tức của Tống Đình vẫn là tương đối toàn diện, Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Anh ta không biết thì không phải là người nhà họ Hoắc sao? Thật được đấy, da mặt cũng có thể ngang bằng với xe bọc thép.

để cho cả Hải Thành này nhìn xem nhà họ Diệp cậu nuôi cái thứ gì. Bà cô Hoắc, tôi là đàn ông, trước tiên không nói tôi có làm gì Dư Kinh Hồng hay không. Bây giờ cho dù bà nói ra ngoài thì thế nào chứ? Tôi chỉ là chơi một người phụ nữ. Bà cô Hoắc còn muốn ép tôi lấy cô ta chắc. Nếu như trí nhớ của bà cô Hoắc còn tốt, chắc là còn nhớ tôi và Thẩm Mạn Lan vẫn là vợ chồng. Còn Thẩm Mạn Lan, tuy là bà không thừa nhận, nhưng cô ấy dù sao cũng là cháu gái ruột của bà. Sao hả? Vì một đứa cháu gái nuôi này của bà muốn kêu tôi ly hôn với cháu gái ruột của bà sao? Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho bà cụ Hoắc bỗng cứng họng, không biết mở miệng như thế nào. Con bé Hạ Lan không phải là công bố thỏa thuận ly hôn rồi sao? Thỏa thuận ly hôn là đơn phương công bố thì được sao? Hay là bà cụ Hoắc rất mong tôi và cháu gái ruột của bà ly hôn, sau đó thì lấy Dư Khinh Hồng sao? Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nhìn bà cụ Hoắc. Bà cụ Hoắc vừa nghe ra rồi, ý tứ này chính là Diệp Vân Tuấn căn bản không định ly hôn với Thẩm Mạn Lan, cho nên càng sẽ không chịu trách nhiệm với Dư Khinh Hồng. Hạ Lan làm ra chuyện mất mặt như vậy, nhà họ Diệp các người vậy mà vẫn còn muốn. Mất mặt, vợ của tôi chỗ nào mất mặt rồi? Khẩu khí của Diệp Vân Tuấn bỗng trở lạnh, bà cô Hoắc ngại đến chuyện bức ảnh, có điều lại cười nói. Cả Hải Thành đều biết rồi, các người còn muốn che đậy cho nó làm gì? Mỗi người phụ nữ làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, lẽ nào nhà họ Diệp có thể bao dung cho nó? Ngay chính bản thân nó cũng biết rõ muốn thoát ly quan hệ với nhà họ Diệp, tôi thấy không bằng các người thuận theo tâm nguyện của nó, sau này ly hôn gì đó không cần phải làm lớn. Lời của bà cụ nói là thật sao? Diệp Vân Tuấn không khỏi vỗ tay, sau đó cười lạnh nói, không bằng nhà họ Diệp chúng tôi toàn bộ giao cho bà cụ Hoắc để cho bà làm chủ gia đình. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Mạn Lan tôi đường đường chính chính lấy về. Với bức ảnh đó là chuyện gì, tôi sớm muộn sẽ tra ra rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho cô ấy. Nói đến Dư Khinh Hồng của nhà bà, biết rõ chuyện của tôi có vợ rồi, định nhảy lên giường của tôi. Cô ta làm như thế không phải là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ hay sao? Ân Tuấn, em biết là anh xem thường em, nhưng cũng không cần phải sỉ nhục em như vậy. Em căn bản không biết như thế nào xuất hiện ở trên giường của anh. Thật đấy, em không có tính kế anh. Khi Dư Khinh Hồng nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy bỗng bật khóc, vai của cô ta run rẩy, tiếng khóc không lớn không nhỏ, lại vừa hay có thể khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Bà cố Hoắc thấy Diệp Ân Tuấn sỉ nhục Dư Khinh Hồng như vậy, cơn giận khiến cho lồng ngực phập phồng lên xuống. Bà cụ Diệp, chuyện ngày hôm nay lẽ nào bà lại không nói lời nào sao? Bà cụ Hoắc, bà muốn tôi nói cái gì? Cháu gái của bà quả thật biết tình cảnh con trai và con dâu của tôi còn chưa ly hôn cùng với con trai tôi tung tin đồn. Không thể nói con trai tôi không có lỗi, nhưng một tay không vỗ ra được tiếng. Con trai của tôi thế nào cũng cùng với cô gái nhà khác truyền tin đồn ra. Bà muốn kêu con trai tôi muốn bỏ vợ lấy Dư Khinh Hồng, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Nhà họ Diệp chúng tôi có giáo huấn nhiều đời, đàn ông của nhà họ Diệp không có tiền tệ ly hôn. Cho nên, tôi ngược lại cảm thấy có lời của con trai tôi nói, hai người không ngần ngại mà suy nghĩ đi. Chuyện này chính là một chuyện vui chơi, tiền thì sao, nhà họ Diệp chúng tôi không để tâm, xem như là Dư Khinh Hồng bà muốn bao nhiêu tiền rồi. Coi như là chúng tôi cũng là xui xẻo, bị cô gái này của nhà bà gài bẫy rồi, chỉ cần không phải là quá xa vời, nhà họ Diệp chúng tôi nhận. Lời nói này vừa dứt, bà cụ Hoắc lúc đó suýt chút nữa tức chết. Nhà họ Diệp mấy người thật sự là hiếp người quá đáng. Dư Khinh Hồng thế nào cũng không ngờ bà cụ Diệp mà lại nói như vậy. Cô ta không khỏi liếc nhìn bà cụ Diệp, phát hiện đôi mắt tinh tường đó của bà cụ Diệp thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chỗ cô ta, giống như có thể nhìn xuyên thấu tất cả những suy nghĩ bẩn thỉu đó của cô ta. Dư Khinh Hồng vội cúi thấp đầu khóc lóc nói, bà nội bỏ đi, chúng ta về thôi, chuyện này cứ thôi như vậy. Bà cụ Hoắc thật sự sắp tức chết rồi. Một cô gái trong sạch như Dư Khinh Hồng bị Diệp Vân Tuấn nhúng chàm rồi, bây giờ lại còn mang thái độ như thế này, lẽ nào lại thế được? Chúng ta có thể như thế nào chứ? Lẽ nào thật sự bắt Diệp Vân Tuấn ly hôn với chị sao? Dư Khinh Hồng không nói mà ủy khuất vô cùng. Diệp Vân Tuấn lại cười lạnh nói, cô vẫn là đừng nói Hạ Lan là chị, đừng làm bẩn tai của cô ấy. Còn phía cô, tôi hy vọng cô tất nhất nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô phải biết, ở Hải Thành, tôi vẫn có thể làm được một chút chuyện gì đó. Cậu đây là định uy hiếp nhà họ Hoắc chúng tôi sao? Và Cố Hoắc cảm thấy Diệp Vân Tuấn thật sự quá không biết hậu đạo rồi. Thằng nhóc thối này ở trước đây đối với Thẩm Bá Lan cũng không ra gì. Diệp Vân Tuấn lại thản nhiên nhún vai nói. Bà Cố Hoắc, tôi có uy hiếp hay không? Lẽ nào bà lại không nhìn ra sao là các người tự mình trườn mặt đến trước cửa lấy nhục nhã? Bây giờ lại còn trách tôi nói chuyện khó nghe. Nói câu khó nghe ấy, cái loại mặt hàng như Dư Khinh Hồng cởi hết quần áo nằm ở trên giường của tôi. Tôi cũng không thèm nhìn lên một cái, kêu tôi làm với cô ta. Đừng đánh giá mình quá cao, còn trong trắng của cô ta rốt cuộc bị ai phá. Bà tốt nhất vẫn quay về, thử hỏi cháu gái ngoan của bà đi. Cậu đây là ăn sạch sẽ không nhận nợ có phải không? Được, chúng ta chờ đấy. Bà Cố Hoắc thật sự không tiếp tục được nữa, kéo Dư Khinh Hồng đi. Dư Khinh Hồng thật ra không muốn đi, nhìn thấy tình huống như hiện tại, cô ta không đi thì có thể như thế nào chứ? Diệp Vân Tuấn, mặc kệ anh nói gì, em rất đều không tiếp tục cuốn lấy anh nữa. Tốt nhất là như thế. Còn nữa, sau này mời gọi tôi là cậu Diệp. Hai từ Ân Tuấn này không phải là cái tên mà cô có thể gọi. Nhớ đấy. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, không hề cho Dư Khinh Hồng một chút mặt mũi nào. Bà Cố Hoắc tức giận đến cả người run rẩy, lại không làm được gì với Diệp Vân Tuấn. Chỉ có thể dẫn Dư Khinh Hồng đi ra khỏi nhà tổ của nhà họ Diệp. Bà Cố Diệp đợi bọn họ đều đi cả rồi mới hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Dư Khinh Hồng bị người ta cưỡng bức, nhưng tuyệt đối không phải là con. Tuy hôm đó người tung tin đồn cùng con là con, nhưng khi phóng viên rời khỏi thì con cũng rời khỏi, lúc đấy Mai có thể làm chứng cho con. Có điều khoảng thời gian đó, Dư Khinh Hồng thật sự đã bị người ta cưỡng bức, là hai đàn ông nhỏ làm về sản xuất phim, bây giờ người chạy rồi, Dư Khinh Hồng định bám vào con. Diệp Vân Tuấn rất nhanh nói một lượt chuyện này ra. Bà Cù Diệp hơi nhíu mày nói, ai cũng có thể chứng minh con và Dư Khinh Hồng không làm ra chuyện gì. Chuyện nhà người khác nói thế nào cũng không quan trọng, chủ yếu là xem bên phía Hạ Lan nghĩ như thế nào. Con vẫn là mau chóng nói rõ chuyện này với Hạ Lan đi. Nếu không... Mẹ, Hạ Lan đều biết rồi, chúng con đều nói rõ ràng rồi, cô ấy tin con. Hơn nữa, Hạ Lan còn được con đón về biệt thự rồi, con định lát nữa phát biểu nói rõ, còn chuyện thỏa thuận ly hôn của cô ấy cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Diệp Vân Tuấn nói ra dự định của mình, bà Cù Diệp nghe nói như vậy thì yên tâm rồi. Ừ, không để cho Hà Lan phải chịu ủy khuất, con nói, bà Cù Hoắc này là phải ăn phải thuốc mê hồn gì, cháu gái của mình không tin, lại cứ đi tin một cô con gái đến từ bên ngoài. Thậm chí là vì Dư Khinh Hồng này, con mới kêu con bỏ vợ của mình, bà ta sốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Chuyện này để cho Hà Lan biết được nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Bà Cù Diệp vô cùng thương cho Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn cười nói, yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay Hạ Lan sẽ không biết. Tôi không có ở nhà ăn cơm sao? Bà Cù Diệp cũng nhìn ra được trái tim của Diệp Vân Tuấn sớm đã bay đi rồi, căn bản không có ở đây, miễn cưỡng giữ lại anh cũng không có vui vẻ gì. Diệp Vân Tuấn cười khi định đứng dậy rời khỏi, Thẩm Minh Chiết đi ra. Con thấy vô cùng chán nản, loài đàn ông trêu ông rủ bướm như ba, mẹ con rốt cuộc thích ba ở điểm gì chứ? Thằng nhóc thối, không biết nói thành ngữ thì đừng nói, cái gì là trêu ông rủ bướm, ba con là người như vậy sao? Bởi vì Thẩm Hà Lan trở về, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn tự nhiên là tốt hơn rất nhiều. Thẩm Minh Chiết cũng biết, tối nay sẽ không ai tranh giường với mình nữa rồi, có điều lại đưa thứ ở trong tay cho Diệp Vân Tuấn. Cho mẹ của con, mẹ con thích ăn, bà tốt nhất là mau chóng làm dứt khoát chuyện này đi, con và Nghe Nghe đều nhớ mẹ rồi. Biết rồi. Diệp Vân Tuấn nhận lấy bánh kem ở trong tay của Thẩm Minh Chiết. Đây là bánh kem xoài mà Thẩm Hà Lan thích ăn, là quản gia Thím Hoàng làm. Thẩm Hà Lan từng ăn một lần, khen không dứt lời, không ngờ Thẩm Minh Chiết lại chu đáo như vậy. Vậy mà lại nhớ rồi, thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy rất có áp lực. Thế nào cũng cảm thấy tất cả mọi người đều đối tốt với vợ của anh như vậy chứ, đều cướp mấy miếng của anh rồi, vợ của anh còn nhớ được cái tốt của anh rồi. Diệp Vân Tuấn xoa đầu Thẩm Minh Chiết rồi xoay người rời khỏi nhà họ Tổ, nhà họ Diệp. Thời gian ngắn ngủi không gặp, anh có hơi nhớ Thẩm Hà Lan rồi. Bên phía Dư Khinh Hồng bị bà Cố Hoắc kéo ra khỏi cửa, khi nhìn thấy phóng viên ở cửa còn không quên làm ra dáng vẻ thương tâm khóc đến chết đi sống lại, giống như ai bắt nạt cô ta không bằng. Bà Cố Hoắc đong lòng vỗ lưng cho cô ta, cùng với cô ta lên xe. Khinh Hồng,

Cháu rời khỏi nhà họ Hoắc là được. Cháu vốn dĩ chỉ có cái mạng hèn, ra ngoài bị người ta như thế nào cũng sẽ không tiếp tục liên lụy đến nhà họ Hoắc nữa. Đứa trẻ ngốc, nói cái gì vậy chứ? Chỉ cần có bà nội ở đây, bà xem ai dám làm gì cháu. Cháu đừng để tâm đến một chú út của cháu, nó chính là bị chó tha mất trái tim rồi. Đi về nhà, bà nội kêu người nấu đồ ăn ngon cho cháu, cố gắng bồi bổ cơ thể cho thật tốt. Bà của Hoắc nắm lấy tay của Dư Kinh Hồng đi vào trong nhà họ Hoắc. Dư Quang nơi khóe mắt của Dư Kinh Hồng đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa, như hồ rình mồi nhìn chằm chằm vào cô ta. Loài cảm giác đó bỗng nhiên cô ta có một cảm giác lông tóc dựng đứng lên. Cô ta bỗng quay đầu lại, bóng dáng người đó không thấy nữa, giống như mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác của cô ta. Sao thế? Bà cố Hoắc thấy Dư Kinh Hồng đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi một câu, thậm chí nhìn xung quanh. Dư Kinh Hồng vội lắc đầu nói, không có gì bà nội, cháu khả năng hôm nay ở nhà họ Diệp bị dọa sợ rồi, cứ cảm giác xung quanh nhà cháu dường như có người giám sát. Con bé ngốc, nơi này là nhà họ Hoắc, bọn họ không dám làm bừa đâu. Cho dù những phóng viên đó muốn viết cái gì cũng không dám tùy tiện viết bậy, yên tâm đi. Bà cụ Hoắc vỗ vỗ mu bàn tay của Dư Khinh Hồng, mỉm cười an ủi cô ta, sau đó dẫn Dư Khinh Hồng đi vào trong phòng. Dư Khinh Hồng vẫn cảm thấy không được tự tại, cô ta mượn cớ cơ thể không thoải mái lắm về nhà trước. Vừa về đến phòng, điện thoại cô ta đổ chuông, thấy là số lạ gọi tới, lông mày của Dư Khinh Hồng hơi nhíu lại. Hợp tác với người phụ nữ đó là vì chơi chết Thẩm Bạt Lan, nhưng sau khi chuyện đã xảy ra, người phụ nữ đó cũng không liên lạc với cô ta nữa. Huống chi chuyện bức ảnh này không hay ho, bị lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Bây giờ tuy tốt tìm kiếm của Thẩm Mạn Lan chưa có hạ xuống, nhưng mà Diệp Vân Tuấn rõ ràng muốn ra tay rồi. Chỉ cần Diệp Vân Tuấn ra tay rồi, sẽ có cách khiến cho chuyện bức ảnh này của Thẩm Mạn Lan xuất hiện chuyển biến. Đến lúc đó nếu như tra đến người cô ta... Giờ khi Ngọc vừa nghĩ đến đây, mới đột nhiên phát hiện cô ta bị người khác sai khiến rồi. Hiện nay người phụ nữ này lại bắt đầu liên lạc với mình, cô ta cứ có cảm thấy có loại ảo giác cùng hồ chơi đùa. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Với Thẩm Mạn Lan rốt cuộc có quan hệ ân oán gì sao? Tại sao bà ta không ra tay, lại cứ muốn lợi dụng tay của cô ta để đến xử lý Thẩm Mạn Lan? Dư Kinh Hồng nghĩ rất nhiều, lại không có nghe máy. Điện thoại sau khi kêu lên vài tiếng cúp máy, Dư Kinh Hồng không khỏi thở phào. Có lẽ cứ thế cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó cũng không tội. Cô ta muốn làm mợ chủ của nhà họ Diệp, muốn dẫm đạp Thẩm Bản Lan. Bản thân cô ta có cách, tại sao phải hợp tác với người phụ nữ đó? Huống chi người phụ nữ đó cũng không có giúp cô ta bao nhiêu, không phải sao? Vừa nghĩ đến thế, điện thoại của Dư Kinh Hồng lần nữa kêu lên, là một tin nhắn gửi tới. Trong tin nhắn là đoạn video Dư Kinh Hồng bị hai ông chú nhỏ cưỡng bức. Nhất thời càng người Dư Kinh Hồng đều đơ rồi, cơ thể càng không tự chủ được mà run rẩy. Sao lại như thế chứ? Video ban đầu cô ta đã phái người quay lại tìm, căn bản không tìm thấy được, cô ta tưởng đã bị Diệp Ân Tuấn lấy đi rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy vậy mà là người phụ nữ sau lưng này gửi tới. Diệp Ân Tuấn luôn không chịu thừa nhận anh ta chạm vào cô ta. Nếu như đoạn video này tung ra bên ngoài, cô ta thật sự là tiêu đời rồi. Dư Kinh Hồng vội vàng cầm lấy điện thoại lên, ấn gọi lại cho người phụ nữ đó. Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi sao? Trong giọng nói của người phụ nữ mang theo một tia châm chọc, Dư Kinh Hồng cơ thể lại còn run rẩy hỏi. Hai người này rốt cuộc là như thế nào? Là bà sắp xếp hay là Diệp Vân Tuấn sắp xếp? Có khác nhau không? Nếu như Diệp Vân Tuấn không mở lời, sẽ có ông chủ nhỏ như thế này nhìn chằm chằm cô sao? Nếu như lúc đó Diệp Vân Tuấn ở bên cạnh cô, hai ông chủ nhỏ này sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô sao? Dư Khinh Hồng, bây giờ là cô muốn đá tôi ra hành động một mình, thật sự cảm thấy mình hoàn toàn có nắm chắc tôi sao? Giọng nói của người phụ nữ mang theo một tia lãnh khốc, hoàn toàn phá vỡ hy vọng cuối cùng của Dư Khinh Hồng. Bà có thể giúp gì tôi, trừ cho tôi một bức ảnh đó ra, cái gì cũng không phải là tự tôi đi làm sao. Ảnh của tôi bị người ta công bố, tôi phải một mình gánh chịu lửa giận của Diệp Vân Tuấn. Tôi thậm chí vì điều này mà trả một cái giá quá thảm như vậy. Bà thì sao? Bà vì tôi làm những gì? Bây giờ vậy mà còn dùng video này để uy hiếp tôi. Loài người phụ nữ như bà, sao tôi có thể thật lòng hợp tác với bà sao? Giọng nói của Dư Kinh Hồn mang theo một tia run rẩy, càng nhiều hơn là sự tức giận. Cô ta rất ít khi bị người ta tính kế, không ngờ hôm nay vậy mà bị người này lợi dụng rồi. Hiện nay thế mà còn bị người ta uy hiếp, há lại có lý do. Người phụ nữ đối xử ngang ngược của Dư Kinh Hồn một chút cũng không có cảm giác gì, vẫn lạnh lùng nói. Cô còn có sự lựa chọn khác sao? Mà kể tôi đối với cô như thế nào, ít mục tiêu của chúng ta là như nhau. Đều là vì khiến chất thẩm mà Lan thân bại danh liệt, không phải sao? Bây giờ nếu cô như muốn rút lui cũng được, tôi lát nữa đưa đoạn video này cho bên truyền thông. Tôi tin bên trong truyền thông chắc chắn rất thích thứ đặc sắc như thế này, đến lúc đó mơ ước muốn gả cho Diệp Vân Tuấn của cô. Nghĩ chắc thật sự là tan vỡ rồi. Giờ Khinh Hồng tức giận đến cả người run rẩy, lại không thể không bị người ta uy hiếp. Thứ quan trọng này của cô ta đều ở trong tay người khác, cô ta sao có thể không bị người ta dắt mũi mà đi? Bà rốt cuộc là muốn tôi làm gì? Làm cái gì? Thật ra cũng không có gì, chỉ là bảo cô nghĩ cách gì đó dụ Thẩm Mạn Lan ra ngoài, tung ra những bức ảnh đó, chẳng qua vì lệ khiến cho Thẩm Mạn Lan thân bại danh liệt. Hiện nay cô ta trốn rồi, công kích nhiều nữa lại có tác dụng gì? Cô ta nếu như không ra ngoài, sau đây cô thật sự tinh nuốt cục tức này như thế sao? Đợi Diệp Vân Tuấn dẹp yên chuyện cho Thẩm Mạn Lan, sau đó nhìn hai vợ chồng bọn họ sống ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau, mà cô cái gì cũng không có sao? Lời nói của người phụ nữ bỗng nhiên trong lòng của Dư Khinh Hồng vô cùng không thoải mái. Chuyện của tôi không cần đến bà quan tâm. Tôi không muốn quản, nhưng nếu cô không còn ra tay, đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, người phụ nữ đã trực tiếp cúp máy. Dư Khinh Hồng tức đến nỗi cả người run rẩy. Video của cô ta trong tay đối phương, không thể thật sự cái gì cũng không quản không màng, nhưng phải như thế nào dụ Thẩm Mạn Lan ra ngoài đây? Thẩm Mạn Lan từ sau khi xảy ra chuyện đã trốn đi, bây giờ quả thật khiến cho người ta tìm không thấy, mà Diệp Vân Tuấn bây giờ cũng muốn dẹp yên chuyện Thẩm Mạn Lan. Quan hệ giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn chỉ sẽ càng lúc càng tốt, đến lúc đó cô ta phải làm sao? Bây giờ Dư Kinh Hồng chỉ muốn một lòng gà vào nhà họ Diệp, làm một chủ nhân ở trên cao, đòi lấy tất cả những thứ thuộc về Thẩm Mạn Lan. Cô ta sao có thể để cho Thẩm Mạn Lan trốn mãi được? Nhưng Dư Kinh Hồng bây giờ không chịu ra ngoài, cô ta làm sao có cách gì, lấy nào khiến cho bà của Hoắc bệnh một trận? Nghĩ đến đây, Dư Kinh Hồng vội lắc đầu. Không được, giữa Thẩm Mạn Lan và bà của Hoắc đã xé rách mặt rồi. Lấy tính cách của Thẩm Mạn Lan, cho dù bà của Hoắc bệnh thật thì cô cũng sẽ không đến nhìn. Xem ra chỉ có thể từ chỗ khác nghĩ cách rồi. Lông mày của Dư Kinh Hồng nhíu chặt lại. Cô ta phải lên kế hoạch đã. Lần này tuyệt đối sẽ không thể khiến cho Thẩm Mạn Lan lại có ngày chờ mình. Diệp Vân Tuấn tự nhiên không biết bên kia Dư Kinh Hồng đã xảy ra chuyện. Anh cầm lấy bánh kem xoài của Thẩm Minh Chiết, nhanh chóng quay về biệt thự. Thẩm Mạn Lan vừa ngủ dậy không lâu, nghe thấy Tống Đình nói với Diệp Vân Tuấn không về ăn cơm. Càng người lười nhúc nhích, định ngủ thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng động cơ xe, hình như là Diệp Vân Tuấn trở về rồi. Đối với người đàn ông thay đổi thất thường này, Thẩm Mạn Lan đã quen rồi. Cô cũng không vội rời giường, cứ dựa vào thành giường uống nước. Khi Diệp Vân Tuấn mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan lại giống như con mèo lười nằm ở đó, ngay cả uống nước cũng khiến cho người ta cảm thấy quyến rũ không thôi. Có ai đã từng nói em bây giờ càng lúc càng câu dẫn người khác hay không? Diệp Vân Tuấn mỉm cười bước tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan hôn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn lúc này giống như trẻ con, chỉ có thể lườm anh. Không phải nói không về ăn cơm sao? Đột nhiên lại nghĩ tới, anh nếu như không về, em sẽ lười ăn cơm thì phải làm sao? Vì suy nghĩ cho cái dạ dày của em, vẫn là mau chóng về nhà. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút sợ khóc sợ cười. Nói như thế, em còn phải cảm ơn anh đã nhớ đến dạ dày của em rồi. Đó là đương nhiên. Diệp Vân Tuấn mỉm cười đưa đồ trong tay cho Thẩm Mạn Lan. Ai da, bánh kem xoài, anh mua ở đâu thế? Thẩm Mạn Lan đã rất lâu không có ăn món này rồi, tự nhiên vui vẻ không ít. Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Thẩm Mạn Lan, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn càng vui thêm. Là thằng nhóc thối bảo Thím Hoàng làm, nói là em thích ăn, bảo anh đem về cho em, hơn nữa bảo anh nói, nó và Nghe Nghe nhớ em rồi, nếu như có thời gian gọi điện thoại hoặc là video cô cho bọn trẻ. Em biết đấy, tụi nhỏ cũng lo lắng cho em lắm. Thẩm Mạn Lan này nghe Diệp Ân Tuấn nói như vậy, mắt ít nhiều có hơi ươn ướt. Cô đâu phải là không nhớ nhung các con, nhưng bây giờ một thân nước bẩn, đều là cô chưa tẩy sạch, ra ngoài chỉ có thể mang tới ảnh hưởng xấu cho tụi nhỏ. Mình chết và ngây ngây bọn chúng còn đi nhà trẻ không? Không đi rồi, sau chuyện này tung ra thì không thể cho chúng đi nữa. Ngây ngây vốn là vừa mới đi nhà trẻ để cho con bé ở nhà nghỉ ngơi, nó dường như rất vui. Mình chết biết đó, cho dù không đi mà nhà trẻ đối với nó cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Vân Tuấn từng chút đem tình hình của các con nói cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi buồn, là em đã liên lụy đến bọn chúng rồi. Yên tâm đi, chuyện này rất nhanh sẽ quay trở lại như cũ. Thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để cho em gánh vác nước bẩn này mà sống đâu. Người phụ nữ của Diệp Vân Tuấn anh phải sống thật quan minh chính đại, đàng hoàng. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, trong lòng là rất an ủi. Cô ăn kem xoài, cảm thấy một dòng suối ấm áp lan tỏa trong tim. Anh ra ngoài làm gì? Không có gì, đi tra tung tích của Vương Quân. Đáng tiếc Tống Giật Thiên cũng không biết. Đối với điểm này, Diệp Vân Tuấn không có giấu Thẩm Mạn Lan. Mẹ như thế nào rồi? Nghĩ tới bà của Diệp, Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi hổ thẹn. Không sao, mẹ rất ổn. Bà tôi nói với em, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhà họ Diệp mãi mãi đều là nơi tránh gió của em. Có thể có được mẹ chồng và chồng như vậy, Thẩm Mạn Lan thật sự cảm thấy là sự ban ân của ông trời. Hai người nói chuyện một lúc, Diệp Vân Tuấn cười nói, anh kêu tiểu tử hầm gà bồi cho em rồi, còn muốn ăn gì không? Anh đi làm cho em. Không cần đâu, em chỉ là có hơi khó ở, đối với đồ ăn không có quá để tâm, anh cũng mệt cả ngày rồi, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Anh không mệt, đúng rồi. Anh phải nói với em một tiếng, chuyện liên quan đến thỏa thuận ly hôn. Lát nữa anh muốn công khai nói rõ, thỏa thuận ly hôn một mình không có tác dụng, sau này còn dám làm như vậy, xem ra anh thu thập em như thế nào. Diệp Vân Tuấn gần như trừng mắt với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan chỉ lại cảm thấy một sự ấm áp quan tâm yêu đương. Được, lần sau sẽ không viết nữa, lần sau trực tiếp chuyển cho anh. Em dám nói một câu nữa thử xem. Diệp Vân Tuấn giả vờ hung dữ nhào về phía Thẩm Mạn Lan. Hai người vui vẻ trêu đùa nhau, tiếng cười vui vẻ khắp cả căn phòng. Không dễ gì Diệp Vân Tuấn đùa mệt rồi, thấy trên trán của Thẩm Mạn Lan cũng toát mồ hôi, không khỏi nói, anh bế em đi tắm. Không cần, anh tắm trước đi, em muốn nghỉ ngơi một lát. Thẩm Mạn Lan thật sự có hơi kiệt sức rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn chỉ mặc cô. Chỉ là khi anh đứng dậy, sắc mặt của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có hơi thay đổi. Trên người của Diệp Vân Tuấn ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc, mùi nước hoa của phụ nữ. Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.